không cây đợi người, cây tàn người mất. Chương 3, góc truyện audio.com. Vĩ là người đã mất. Đúng, nhưng Vĩ như một người bạn thân còn sống của Vi vậy. Vĩ nghe Vi tâm sự, nghe Vi vu vơ làm nhảm, nghe Vi than phiền, Vĩ đá đều Vi, chọc kẹo Vi, an ủi Vi, những gì có thể làm cho Vi. Vĩ đều làm ngoài việc đưa thân mình cho Vi cào xé lúc trở nên khó ăn ở, đối với Vi. Vĩ là một người bạn, không phải một người cõi trên vô tư nhàn nhã. Vi quen với sự có mặt chỉ có mỗi mình có thể thấy của Vĩ. Vi quen với những lần xuất hiện đột ngột khiến Vi yếu tim của Vĩ. Thậm chí có lúc Vi cảm nhận như Vi đang thờ. Nói như vậy chứ Vi vẫn còn sợ. Mặc dù Vĩ kè kè bên cạnh suốt một năm nhưng ban đêm Vĩ xuất hiện Vi lại run bần bật. Tim đập liên hoàn, còn có lần ngất xỉu. Vi nói với Vĩ rằng Vi biết điều này sẽ khiến Vĩ buồn. Nhưng Vi là đứa vô cùng nhát gan. Vĩ hiểu, nên cậu không bao giờ xuất hiện vào buổi tối cả. Đó cũng là lý do Vi từ chối Vĩ phụ đạo cho mình mặc dù cậu ta là thiên tài. Chẳng có gì là không thể với cậu ta. Trở lại với hiện tại, Vi nằm gối đầu trên chân Vĩ mặc dù thực chất là nằm trên cỏ ngủ ngon ơ. Còn Vĩ dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm mượt của Vi mặc dù không thể chạm tới. Đôi mắt cậu đầy thâm tình nhìn Vi đang say ngủ, trái tim Vĩ không còn đập, nhưng lại sao xuyến trước Vi. Vĩ thích nhìn Vi cười, khi cười đôi mắt một mí híp lại chẳng còn thấy mắt nữa nhưng lại vô cùng tươi sáng. Vĩ thích nhìn Vi ngủ, khi ngủ cái yên bình của Vi cũng khiến Vĩ thấy yên bình theo. Cả khi Vi dỗi Vĩ cũng thích, khi dỗi Vi nhăn mặt nhăn mày nhưng lại có cái đáng yêu khó tả. Tất cả mọi thứ về Vi Vĩ đều thích cả. Cái này không xuất phát từ việc Vi giúp Vĩ thắp nén nhang trước ngày Vĩ 16 tuổi. Tất cả mọi người đều xuất phát từ sự tự nhiên, chân thành và bản chất thật của Vi khiến trái tim không còn đập lạnh ngắt của Vĩ trở nên ấm áp. Nếu như Vĩ có thể sống thì hay biết mấy, có thể chạm, nắm tay, ôm, hôn Vi chứ không phải có thấy nhau và nói chuyện với nhau như thế này. Hôn Vi. Chắc đôi môi lúc nào cũng chề ra khi khó chịu, mím lại khi bối rối của Vi ngọt lắm nhỉ. Vĩ để Vi ngủ, còn mình ngước mặt nhìn những tán lá rậm rì trên đỉnh đầu mình. Cái cây này là nơi Vĩ hay đợi Vi khi Vi phải học. Nói tình cảm một chút thì nó là nơi chứng kiến những cảm xúc kỳ lạ lớn dần. Rồi lớn dần của Vĩ dành cho Vi, và có thể ngược lại, khi Vi vẫn còn ngủ. Vĩ vẫn đang còn nghĩ về Vi thì từ xa có người đến. Tiếng bước chân đánh thức Vĩ. Cậu nhìn về phía người đi đến chỗ này không khỏi nhíu mày. Sân sau từ trước đến giờ ít người đến. Và lại chỗ này là của Vi. Sao hôm nay lại có người đến? Mà nhìn mặt thì rõ ràng là đang nhìn Vi. Vĩ thấy căng thẳng, người đến là nam. Vĩ biết thanh niên này là tổ trưởng siêu ngầu ngồi dãy bên cạnh Vi. Thường ngày thanh niên này với Vi không hay nói chuyện, Vĩ còn cảm thấy Vi không hề cảm nhận sự tồn tại của người ta nữa. Vĩ vẫn ngồi yên nhìn thanh niên siêu ngầu đang đến gần Vi. Mà bây giờ có muốn làm gì cũng đâu có được, thanh niên siêu ngầu bỏ tay vào túi nhìn Vi từ trên cao xuống. Ánh mắt thể hiện rõ cái si tình, lại còn cười vô cùng dịu dàng nữa. Vĩ mím môi, bộ dạng này là thích Vi. Thanh niên siêu ngầu ngồi xuống, ánh mắt và nụ cười vẫn giữ đó. Rồi cậu ta cúi đầu, đưa mặt mình sát với mặt Vi. Vi, vào học kìa, Vĩ đứng phắc dậy, la lớn với Vi. Thanh niên này muốn cướp nụ hôn đầu với cái chạm thật sự với Vi ư, còn lâu nhé. Tiếng la của Vĩ thành công khiến Vi giật mình mở mắt. Thanh niên siêu ngầu sắp làm chuyện mờ ám thấy Vi đột ngột trợn tròn mắt cũng đột ngột mà dừng động tác lại. Cậu làm gì ở đây? Vi lắp bắp tránh thanh niên siêu ngầu. Lật đật ngồi dậy hỏi. À tình cờ thấy cậu nằm, nên tính kiểm tra thử. Cậu còn thở không? Ha ha ha, Vi đứng dậy phủi phủi đồng phục. Cười giả lả rồi liếc nhìn Vĩ đang thản nhiên tựa vào cây nhìn mình cười cười. Cậu không về nhà hả? Thanh niên siêu ngầu hỏi. Vẫn chưa, mình có thói quen lăn lộn ở chỗ này đến chiều mới về. Chỗ này thích ha, sân sau rộng vậy lại có cái cây ở đây. À, mình, sau này mình có thể đến đây với Vi không? Tại, thấy Vi cứ một mình. Thanh niên siêu ngầu gãi gãi đầu ngại ngùng hỏi. Hà, Vi chớp chớp mắt hỏi lại. Rồi lại liếc nhìn Vĩ cũng đang chớp chớp mắt nhìn mình. À, mình thích ở một mình. Ha ha, nếu mà muốn thân nhau hơn thì tụi mình nói chuyện ở trên lớp đi. Thấy Vi từ chối nhưng lại cởi mở với mình. Thanh niên siêu ngầu nửa buồn nửa vui gật đầu rồi rời khỏi. Hết chương.